Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 457, xã giao thỏa đáng. Tô thần nhìn Dương Tiễn, Na Cha bóng lưng, đương nhiên là biết hai người này có thể hoàn thành bộ phận thứ nhất kế hoạch. Cho tới mặt sau kế hoạch đến cùng làm sao, nhưng dù là xem hai người này vận may. Yêu giới bên trong không thể vẫn bình tĩnh, một khi triệt để đánh nhau, đến thời điểm nhưng dù là muốn đem hết toàn lực, Tô thần khẽ nhíu mày, biết lần này chiến đấu, không thể nào là nhân tộc nghiêng về một bên thắng lợi. Na Cha, Dương Tiễn còn có những người khác lo lắng không phải là không có đạo lý. Tô thần tự nhiên là rõ ràng yêu tộc đáng sợ cùng đặc thù. Cùng yêu giới chiến đấu một khi là triệt để bắt đầu. Như vậy tự nhiên là không thể nhanh chóng kết thúc. Mặc dù đối với yêu tộc tới nói, yêu tộc ngoại giới các loại khu vực, trên thực tế là tác dụng không lớn. Nhiều lắm cường đại yêu tộc là không thể nào vẫn quan tâm này rìa ngoài khu vực. Thế nhưng đối phương không chú ý, cũng không đại biểu khu vực này là có thể bị Tô thần nhân tộc trực tiếp chiếm lĩnh. Hiện tại Tô thần có thể bảo đảm, chỉ nói là chính mình sẽ không bởi vậy trực tiếp thực thi kế hoạch. Chỉ cần là đại chiến mở ra, yêu giới chính là cực kỳ hỗn loạn. Đến thời điểm Tô thần chính là có thể nghĩ biện pháp đục nước béo cò. Tô thần rõ ràng đế tuấn cùng lục áp trong lúc đó cũng không có tưởng tượng như vậy hòa thuận. Chỉ cần Tô thần lợi dụng được đế tuấn cùng lục áp mâu thuẫn, thì có thể làm cho yêu tộc cao tầng rất khó liên hợp. Sau đó Tô thần nghĩ đến để các đại yêu vương cùng lục áp quan hệ thay đổi kém. Đến thời điểm khắp nơi liền lục áp cái này lãnh tụ cũng không có. Yêu tộc một khi không cách nào triệt để liên hợp, như vậy đến thời điểm ta nhưng dù là chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây sau khi hiện tại Tô thần đăm chiêu. Đối với tất cả những thứ này có chính mình một phen phán đoán. Chuyện đến nước này, lúc này Tô thần rất rõ ràng chính mình đối mặt ra sao biến số. Yêu tộc bên trong các loại dung chuyển không cách nào áp chế. Đối phương rất có thể nhân cơ hội nhanh chóng công kích nhân tộc. Đến thời điểm Tô thần nhất định sẽ có không ít áp lực. Thế nhưng chỉ cần Tô thần kế hoạch có thể thành công, như vậy cái gọi là áp lực, nhưng thật ra là không tính là cái gì. Chỉ ít vào hôm nay lúc này, chỗ tốt đã là đầy đủ bù đắp loại áp lực này. Huống hồ Tô thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương mặc dù là ra tay đối với Tô thần có ảnh hưởng, trên thực tế Tô thần cũng có thể tận lực nghĩ biện pháp tránh khỏi. Cho tới đế tuấn ra tay, đến thời điểm cũng không phải là Tô thần nghĩ biện pháp giải quyết, mà là để những người khác người tự mình nghĩ biện pháp. Vẫn ẩn núp ở trong thành thái thượng lão quân, đương nhiên là biết Tô thần kế hoạch. Tô thần đàm luận kế hoạch thời điểm cũng không có đối với thái thượng lão quân bảo mật. Dù sao lấy thái thượng lão quân thân phận tới nói, Tô thần là không có cần phải đối với thái thượng lão quân bảo mật. Hơn nữa nếu như Tô thần kế hoạch trực tiếp đối với thái thượng lão quân bảo mật, đến thời điểm thái thượng lão quân nhưng dù là nắm giữ rất lớn quyền chủ động. Nếu như thái thượng lão quân cảm giác Tô thần kế hoạch có thể thử xem, như vậy thái thượng lão quân tự nhiên là trực tiếp trợ giúp Tô thần. Thế nhưng nếu như thái thượng lão quân cảm giác Tô thần kế hoạch không thể thực thi, đến thời điểm Tô thần kế hoạch tiến hành được một nửa, thái thượng lão quân làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, không cách nào đúng lúc cho Tô thần cái gì trợ giúp, vậy thì không phải thái thượng lão quân trách nhiệm, mà là Tô thần không có ngay ở trước mặt thái thượng lão quân nói sự tình. Mà lần này Tô thần là để thái thượng lão quân ở trong thành đối với tất cả biết rõ rõ ràng ràng. Nếu như Tô thần có nhu cầu gì thái thượng lão quân việc làm, như vậy mặc dù thái thượng lão quân đối với Tô thần kế hoạch cảm giác có vấn đề, thái thượng lão quân đều là không có cách nào từ chối Tô thần. Thái thượng lão quân ở Tô thần không có che giấu chính mình thời điểm cũng đã biết rồi Tô thần kế vặt. Thế nhưng thái thượng lão quân không có làm bộ chính mình không biết những này, hoặc là nói đúng với Tô thần kế vặt trực tiếp đâm thủng. Thái thượng lão quân làm như vậy là không có cần thiết. Thương vương như thế kế hoạch, tạm thời vẫn là có thể. Trước tiên đánh yêu tộc, đều là so với trước tiên nhằm vào ngoài hắn ra thế lực càng tốt hơn. Thái thượng lão quân nghĩ tới đây. Đối với Tô Thần kế hoạch lần này, tuy rằng Thái thượng lão quân không thể nói được chính mình vô cùng vừa ý. Thế nhưng đối với Tô Thần ý nghĩ này, Thái thượng lão quân vẫn là ủng hộ. Dù sao chuyện đến nước này, Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình bước kế tiếp kế hoạch cụ thể. Hơn nữa là đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Thái thượng lão quân đối mặt như thế Tô Thần. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là Thái thượng lão quân lựa chọn chống đỡ Tô Thần. Ngoài ra, bây giờ Thái thượng lão quân không có càng nhiều biện pháp. Việc đã đến nước này, Thái thượng lão quân đối với Tô Thần không có càng nhiều yêu cầu. Thái thượng lão quân có chỉ là một điểm yêu cầu. Đó chính là ở vào thời điểm này, chính mình phải biết Tô Thần các loại kế hoạch. Sau đó Thái thượng lão quân chính mình tiến hành phân tích. Nếu như Thái thượng lão quân đối với Tô Thần một số kế hoạch không hài lòng, Thái thượng lão quân là có thể tận lực tự trọng Tô Thần kế hoạch. Đến quyết định Tô Thần kế hoạch đến cùng có thể hay không làm tiếp. Đây chính là Thái thượng lão quân chuyện cần làm. Đương nhiên Tô Thần một câu nói mở miệng, chính là miệng vàng lời ngọc. Đương nhiên là không thể tùy ý thay đổi. Thương vương giờ khắc này đã là không có để lại đường lui. Từ vừa mới bắt đầu chính là có triệt để tiếp tục đi tâm tư. Thái thượng lão quân đối với điểm này vẫn có linh cảm. Dù sao Thái thượng lão quân rất rõ ràng, chính là Tô Thần đã nói cho những người khác loại này kế hoạch. Như vậy sau đó Tô Thần là tuyệt đối không thể để những người khác người thả khí loại này kế hoạch. Bất kể là Thái thượng lão quân khuyên bảo, vẫn là những người khác đối với Tô Thần khuyên bảo, đều là không có một chút nào tác dụng. Tô Thần thái độ hết sức rõ ràng. Liền xem Thái thượng lão quân chính mình làm sao quyết định. Rốt cuộc là làm sao đối mặt Tô Thần. Lấy Tô Thần bây giờ kế hoạch, Thái thượng lão quân không cần phải gấp đối với Tô Thần tỏ thái độ. Bởi vì, này thời điểm Tô Thần kế hoạch bên trong, rất nhiều thứ là cùng Thái thượng lão quân quan hệ không lớn. Vào lúc này, Tô Thần kế hoạch liên quan đến rất nhiều người, nhưng đều là thánh nhân bên dưới tranh đấu. Những chuyện này kỳ thực bản thân là cùng Thái thượng lão quân quan hệ không lớn. Tô Thần cùng Thái thượng lão quân đều là không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này nghĩ tới càng nhiều, ngược lại là càng ngày càng không tốt. Tô Thần làm ra kế hoạch, loại này kế hoạch không có vấn đề. Thái thượng lão quân chính là chờ Tô Thần đưa ra thỉnh cầu. Cần thánh nhân khác thời điểm, Tô Thần có thể cân nhắc có hay không muốn cho thánh nhân khác ra tay. Thế nhưng một khi Tô Thần kế hoạch cần Thái thượng lão quân trợ giúp, Tô Thần chắc là không biết nhiều lắm suy tính. Mặc dù là có chút phiền phức, nhưng giờ khắc này chỉ có tiếp tục nữa. Huống hồ lấy hiện nay thời cuộc tới nói, không nhất định là không hề hy vọng. Thái thượng lão quân thở dài một tiếng. Nếu như nói Thái thượng lão quân đối với Tô Thần kế hoạch không có một chút nào không hài lòng, đương nhiên là chuyện không thể nào. Thế nhưng Thái thượng lão quân rất rõ ràng vị trí của chính mình cùng với tự thân tác dụng là cái gì. Kế hoạch cụ thể là Tô Thần cùng đại thương rất nhiều người chỉ định. Thái thượng lão quân hoàn thành Tô Thần thỉnh cầu là được. Thái thượng lão quân ở đại thương vị trí không phải người quyết định, mà là cao nhất chấp hành người. Tô Thần cùng Thái thượng lão quân hiểu ngầm chính là như vậy. Nếu như là nữ oa, thông thiên giáo chủ, có thể là đem đại thương xem là chính mình một phần. Lý do sẽ nghĩ đối với Tô Thần chỉ trỏ trỏ. Thái thượng lão quân thì sẽ không đối với Tô Thần có quá nhiều yêu cầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.